Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mặt cứng đờ của anh, tên ăn bám sao? Ai lại nghĩ đến điều này? Đúng vậy, nghe tôi nói một chút, bởi vì anh xuất thân thật tốt, nếu không anh sẽ bị chết đói từ lâu rồi. Hướng Khả Tinh nói rất đắc ý, hoàn toàn quên mất giờ phút này, vẻ mặt Quý Như Phong rất khó coi, hai tay nắm chặt thành quyền như muốn đánh vỡ xúc động của cô. Hướng Khả Tinh. Quý Như Phong nghiến răng nghiến lợi, bây giờ anh cố gắng kiềm chế bản thân mình. Sao vậy? Làm gì mà tức giận thế? Hướng Khả Tinh mạnh mẽ nói, cười nhìn Quý Như Phong, hoàn toàn quên mất giờ phút này, anh rất nguy hiểm. Cô là người phụ nữ như vậy, nếu gả ra ngoài, tôi bội phục người đàn ông nào có can đảm dám lấy cô. Anh là người đàn ông như vậy, nếu có thể cưới, tôi thật thương tiếc cho cuộc đời của vợ anh rồi. Hướng Khả Tinh bĩu môi, rất bất mãn phản bác, dám nói cô không gả được. Cô? Được lắm. Vậy cô hãy tiếc thương cho cuộc đời bắt đầu bi ai của cô đi. Quý Như Phong rất tức giận, suy nghĩ thật lâu, vẫn không nghĩ ra lời nào. Nhìn lại Hướng Khả Tinh đang đắc ý hả hê, anh giận quá hóa cười. Anh đột nhiên nói ra, làm Hướng Khả Tinh ngây ngốc tại chỗ. Tiếc thương cho cuộc đời bắt đầu bi ai của cô đi. Anh lặp lại những từ này. Làm Hướng Khả Tinh lập tức hiểu rõ, đây không phải là ác mộng. Anh muốn làm gì? Không phải anh nghĩ muốn cưới tôi chứ? Vốn là nghĩ như vậy, nhưng mà nhìn thấy vẻ mặt này của cô, đột nhiên tôi cảm thấy cưới cô có lẽ là một quyết định không tệ. Quý Như Phong nhẹ nhàng cầm lấy lọn tóc của cô vấn lên, nhìn vẻ mặt không thể tưởng tượng được của cô. Anh thật sự rất nhàm chán, tôi cho anh biết, tôi tuyệt đối sẽ không gả cho anh, còn nữa, ba mẹ tôi cũng sẽ không đồng ý. Hất tay anh ra, Hướng Khả Tinh bực bội rời khỏi sofa, đứng đối diện với anh cách một khoảng xa. Ai biết được, Quý Như Phong cũng đứng lên, đi đến trước mặt cô. Hướng Khả Tinh cô, tôi chưa từng thấy người đàn ông nào nhàm chán như anh, hỗn đản như vậy, không có việc gì làm như thế, anh thật sự là một... Tên ăn bám à? Trực tiếp cắt đứt lời nói của cô, không để ý đến vẻ mặt cô đang hoảng hốt. Quý Như Phong nắm lấy bả vai cô, không ngờ trong mắt cô anh lại khó chịu như vậy. Đương nhiên, từ lúc du học về đến giờ, hầu như là chơi đùa, bác trai bác gái gọi anh đến công ty làm thế nào, anh cũng không đồng ý, chẳng lẽ không phải là tên ăn bám hay sao? Hướng Khả Tinh nhíu nhíu mày, nhìn sắc mặt Quý Như Phong ngày càng khó coi. Cô vừa vui vẻ, vừa cảm thấy hơi sợ. Cô! Đáng chết! Anh chỉ muốn thừa dịp 5 năm này ăn chơi cho đã, sau này chỉ sợ công việc bận rộn. Không ngờ lại bị người này biết nhiều như vậy. Buông tay, Quý Như Phong, tôi chỉ muốn nói ra câu trả lời thôi, chính anh phải lắng nghe. Hướng Khả Tinh vùng vẫy liên tục, tư thế mập mờ như vậy khiến cô không thể chấp nhận được. Nhìn sắc mặt Quý Như Phong ngày càng khó coi, Hướng Khả Tinh bắt đầu hối hận vì sao lại nói nhiều như vậy. Không sao, Khả Tinh, ngày mai chúng ta cùng trở về đi. Lúc nói chuyện, Quý Như Phong không quên hôn trộn vào cánh môi cô rồi nhanh chóng rời khỏi. Rồi đi vào phòng ngủ, hoàn toàn không để ý đến Hướng Khả Tinh còn đang đứng ngây ngốc tại chỗ. Thật lâu sau đó, khi Quý Như Phong đã vào phòng tắm để tắm, bên ngoài mới vang lên âm thanh gào thét của Hướng Khả Tinh. Quý Như Phong! Bên trong phòng tắm, Quý Như Phong giật giật khóe môi, rất vui nở nụ cười. Phản ứng ngây ngốc như vậy, trách không được bị tôi chọc giận cũng không biết. Bên ngoài phòng tắm, Hướng Khả Tinh liều mạng gõ cửa. Quý Như Phong, anh làm gì đó? Mau ra đây cho tôi. Vì sao anh muốn dùng phòng tắm của tôi? Tắm rửa sạch sẽ. Lúc Hướng Khả Tinh đang chuẩn bị gõ cửa lần nữa, cửa phòng đã mở ra. Trong nháy mắt, Hướng Khả Tinh gõ vào lồng ngực Quý Như Phong. Hướng Khả Tinh sửng sốt nhìn cảnh xuân trước mặt, có chút không phản ứng kịp. Làn da màu lúa mì, dáng người hạng nhất, khiến Hướng Khả Tinh không thể không nuốt nước bọt. Quý Như Phong định đi ra ngoài, nhưng nhìn thấy Hướng Khả Tinh đang đứng si ngốc nên phải đứng lại. Anh đưa tay lên quơ quơ trước mặt cô. Đối với cô có hài lòng không? Cái gì? Hả? Hướng Khả Tinh bị anh hỏi như vậy, sững sờ ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt sáng của anh. Trong nháy mắt liền hiểu rõ, lập tức lui về phía sau, hai má đỏ bừng, quay đầu chỗ khác, không dám nhìn đến anh. Anh để ra như vậy, chẳng lẽ không biết mặc quần áo vào sao? Tắm xong chuẩn bị đi ngủ, vì sao còn phải mặc quần áo hả? Nói xong, Quý Như Phong đi vòng qua người cô, leo lên giường nằm ngủ. Hành động như vậy làm Hướng Khả Tinh càng thêm bực bội, nhanh chóng kéo chăn của anh ra. Đi ra ngoài cho tôi, đây là giường của tôi. Đúng không? Vậy cô cũng ngủ ở đây đi. Anh cười như không cười nhìn cô, anh cũng không có phản đối gì, nhường một bên giường cho cô ngủ. Hành động này làm Hướng Khả Tinh dở khóc dở cười, cô tức giận kéo toàn bộ chăn ném sang một bên. Chẳng lẽ anh không hiểu ý tôi sao? Tôi bảo anh ra ngoài, đây là địa bàn của tôi. Đúng không? Vậy tôi ngủ một đêm. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net